Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Công cụ người, ngoài ta còn ai? Chỉ chốc lát sau, trừ bỏ Trần Tiểu Minh bên ngoài, mặt khác trưởng bối đều rời đi. Trần Quan Đình dựa theo Trần Trường Thanh cho đề nghị chuẩn bị đi Bắc Hải Trấn cùng Lâm Bắc Thành. Thông báo tuyển dụng một chút cấp thấp vẽ phù sư trở về, để bọn hắn chuyên môn vẽ tụ quang thuật phù chú. Tụ quang thuật là đơn giản nhất phù chú, cấp độ nhập môn vẽ phù sư đều sẽ vẽ, mà trên thị trường những cái kia tụ quang thuật phù chú, Trần gia tạm thời trước không đi động để tránh Trần gia át chủ bài bị người phát hiện. Đồng thời, cũng phải bí mật tìm kiếm phải chăng có tụ quang thuật pháp thuật bí điển. Trần Trường Thanh còn không nghĩ tới muốn thế nào công khai mình đẩy ngược đi ra tụ quang thuật. Trần Trường Thanh tại đề nghị thời điểm, nghĩ tới một cái địa cầu thượng cổ, một cái điển cố sở quốc trên núi Đại Điều. Không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh, kinh người, cái này đồng dạng cũng là Trần gia tương lai. Nó cuối cùng rồi sẽ nhất minh kinh nhân. Mà Trần Trường Thanh không biết là Trần Quan Đình sau khi trở về lại ban bố một cái mệnh lệnh, hết sức tìm kiếm hoạt tuyền đan cho Trần Trường Thanh xem như một lần này ban thưởng. Những người khác rời đi về sau, Trần Tiểu Minh lại bắt đầu chỉ đạo Trần Tử Nghênh tu luyện. Đi theo Trần Tiểu Minh tu luyện nhiệm vụ này đã qua một nửa, thế nhưng là Trần Tiểu Minh lại không chút nào dạy Trần Tử Nghênh sát khí ý tứ. Trần Trường Thanh cũng không biết muốn làm sao đi cùng tứ thúc sách chuyện này. Dù sao học tập người không phải Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cầm thư quyển, ngồi ở ghế dựa bên trên, cái ghế lay động, nhìn xem Trần Tử Nghênh luyện kiếm, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Đúng lúc này, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ân, Trần Trường Thanh cảm thấy cổ không hiểu phát lạnh. Trần Tiểu Minh hướng về Trần Trường Thanh bên này đi tới. Trần Trường Thanh liền vội vàng đứng lên. Trường Thanh, Trần Trường Thanh cười bồi nói. Tứ thúc, chuyện gì? Trần Tiểu Minh, cái kia, trên tay ngươi, còn có phù chú sao? Tụ quang thuật, Trần Trường Thanh sững sờ. Có, hắn đương nhiên là có. Trước đó hắn không đẩy ngược ra tụ quang thuật thời điểm, liền làm một đống lớn xem như dự bị. Còn có, tứ thúc ngươi muốn bao nhiêu? 20 tấm, không, quá nhiều, 15 tấm a, Trần Tiểu Minh nói ra. Trần Trường Thanh, tứ thúc chờ một lát, ta trở về đưa cho ngươi. Trần Trường Thanh nói xong, liền xoay người lại gian phòng. Kỳ thật tụ quang thuật phù chú trên người hắn thì có, nhưng là ở trước mặt Trần Tiểu Minh dù sao cũng phải làm dáng một chút. Trần Trường Thanh số 15 tấm tụ quang thuật phù chú giao cho Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhận lấy phù chú, sau đó định nhãn nhìn xem Trần Trường Thanh, con mắt đều không nháy mắt. Trần Trường Thanh có chút xấu hổ. Tứ thúc, còn có gì cần ta giúp một tay sao? Trần Tiểu Minh, không thể lấy không ngươi đồ vật. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Trần Tiểu Minh hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, ôm quyền nói ra, hậu bối hiếu kính trưởng bối là phải. Trần Tiểu Minh, dối trá. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tiểu Minh, muốn cái gì? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, có thể hay không để ta suy nghĩ một đêm? Trần Tiểu Minh gật đầu. Có thể. Trần Tiểu Minh còn nói thêm, hai ngày này ta nếm dùng thử tụ quang thuật tu luyện, ngươi giúp ta. Trần Trường Thanh, ở chỗ này. Trần Tiểu Minh, ngươi đi ta một bên kia cũng được. Trần Trường Thanh cười khan nói, cái kia vẫn là ở nơi này à, ta cũng không tốt vứt xuống nghênh nhi. Trần Tiểu Minh, nhưng, nói xong, Trần Tiểu Minh liền xoay người đi ra. Trần Trường Thanh lau lau trên trán mồ hôi dịn, cùng tứ thúc giao lưu thật sự là quá mệt mỏi. Lúc chạng vạng tối, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng tại đình nghỉ mát bên cạnh, vận chuyển lên Thu Thủy Lạc Hà Công. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liền đứng ở sau lưng hắn. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Nghênh nhi, đừng xem, đi sát vách tu luyện. Trần Tử Nghênh bĩu môi, nhìn một chút đều không được. Đi đi đi, đừng nhìn. Trần Tử Nghênh ngoan ngoãn đến bên cạnh bắt đầu luyện công. Trần Trường Thanh thì là đốt lên một tấm tụ quang thuật phù chú. Mặc dù Trần Trường Thanh cũng có thể thừa dịp Trần Tiểu Minh vận công thời điểm trực tiếp thi pháp, nhưng là lý do an toàn. Thôi được rồi, tụ quang thuật đem hào quang tụ tập tại Trần Tiểu Minh trên người. Ngược lại cách vách Trần Tử Nghênh trên người hào quang bị hút đi không ít. Sử dụng hết phù chú về sau, liền không có Trần Trường Thanh chuyện gì. Trần Tiểu Minh ở chỗ này thời điểm, hắn cũng không tiện ngồi xuống tu luyện. Trần Trường Thanh lại trở về ngồi trên ghế xích đu, lay động nhoáng một cái, dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, có người bước nhanh vào. Trần Trường Thanh vừa nhìn, Trần Hạo Đông trở về. Trần Hạo Đông nhìn tại đình nghỉ mát một bên kia tu luyện hai người, lại nhìn Trần Trường Thanh một cái, hắn đi nhanh hướng Trần Trường Thanh nhỏ giọng hỏi, Trường Thanh, ngươi lại lập công. Trần Trường Thanh đứng lên, cha, ai, Trường Thanh, ta vừa rồi nghe phụ thân nói, hắn sẽ hết sức giúp ngươi tìm tới Hoạt Tuyền Đan, có cơ hội. Trần Trường Thanh sững sờ, trong lòng ngũ vị tạp trần, người ao, thủy chung vẫn là muốn biểu hiện ra giá trị của mình mới có thể được người coi trọng. Hải Nhi trước cảm ơn cha, tạ ơn tổ phụ. Trần Trường Thanh nói ra lại là thở dài một hơi. Bất quá cái này Hoạt Tuyền Đan có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Hạo Đông, Trường Thanh lấy ngươi tài cán, về sau ta cũng có thể an bài ngươi đi cùng ngươi nhị thúc học tập kinh thương chi đạo. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, cha, ta nghĩ thừa dịp còn có thời gian nhiều bồi bồi Nghênh nhi. Trần Hạo Đông khẽ gật đầu, vậy liền như ngươi mong muốn a, ngươi ý nghĩ ta cũng sẽ đi cùng ngươi tổ phụ câu thông. Cha ngươi đêm qua chưa về cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Trần Hạo Đông gật đầu một cái, hắn không đi hai bước lại bỗng nhiên quay đầu, ngươi một bên kia còn có tụ quang thuật phù chú sao? Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, còn có một số, ta đây liền lấy chút đi ra. Trần Trường Thanh nói xong, lại trở về gian phòng cầm tầm 10 chương tụ quang thuật phù chú cho Trần Hạo Đông. Giúp ta thử xem. Trần Hạo Đông chỉ sân một bên khác. Trần Trường Thanh gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn làm công cụ người đều làm quen thuộc. Xe nhẹ đường quen, lại một lát sau, còn có một đạo bóng người đi vào tam phòng biệt viện. Trần Vĩ Tùng đến, Trường Thanh huynh đệ. Trần Vĩ Tùng phía dưới đều còn không có nói ra, liền thấy cái này tam phòng tòa biệt viện lấy ba người đang ngồi luyện công. Trần Trường Thanh cười cười, Vĩ Tùng đại ca là muốn tụ quang thuật lá bùa. Trần Vĩ Tùng khẽ gật đầu, cha ta để cho ta tới. Không biết, Trần Trường Thanh, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền lấy ra mấy chương tụ quang thuật lá bùa. Cần ta hỗ trợ? Trần Vĩ Tùng lắc đầu, ta trở về giúp cha ta thử xem. Trần Trường Thanh gật đầu, vậy ta sẽ không tiễn. Lại một lát sau, Trần Quan Đình đến, Trường Thanh a, cái kia Âu Dương tiểu thư đưa cho ngươi. Trần Quan Đình nhìn chung quanh, phát hiện một cái tiểu viện thì có ba người đang ngồi. Trần Trường Thanh hai tay dâng lên tất cả tụ quang thuật phù chú. Tổ phụ, ta liền còn lại nhiều như vậy, ta mặt khác cho tứ thúc, đích tôn một bên kia riêng phần mình một chút. Trần Quan Đình, nhiều như vậy? Trần Trường Thanh cười nói, tổ phụ ngài có chỗ không biết, ta thích đọc sách, lại sẽ cho Nghênh nhi làm một chút quần áo. Có đôi khi làm đến đêm dài, đèn đuốc ngọn nến không bằng tụ quang thuật dùng tốt, cho nên ta trước đó liền hỏi Vịnh Phong muốn nhiều hơn một chút. Trần Quan Đình bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng lòng sinh áy náy. Thì ra là thế, vậy ta để cho người ta nhiều chút ngọn nến dầu thắp tới. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tạ ơn tổ phụ. Ngay tại lúc này, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở to mắt, một trận linh lực ba động hiện lên. Hắn cũng sẽ không giống Trần Trường Thanh như thế cố ý đè xuống linh lực chấn động. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hớn hở ra mặt, Trần Quan Đình cũng bỗng nhiên nhìn sang. Tiểu Minh, ngươi đột phá, không thể không nói, Tiểu Minh cái tên này thật là làm cho người ta xuất diễn. Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì bật cười, linh hồ cảnh hậu kỳ. Trần Tiểu Minh có chút kích động, hắn tu vi đã dừng lại tại linh hồ cảnh trung kỳ gần 20 năm. Ngày hôm nay rốt cục đột phá, Trần Quan Đình bước nhanh về phía trước, người trước trở về củng cố tu vi. Trần Tiểu Minh nhìn về phía Trần Trường Thanh nói ra, ta ngày mai lại đến. Nói xong, hắn thả người nhảy lên trực tiếp liền từ tam phòng tiểu viện nhảy ra ngoài. Tiếp đó, Trần Tử Nghênh cũng hoàn thành ngồi xuống. Nàng ngược lại là không có thay đổi gì. Trần Quan Đình nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trường Thanh, ngươi là Trần gia đại công thần. Có gì cần, trực tiếp đi khố phòng xin liền có thể. Từ hôm nay trở đi Trần gia tất cả tài nguyên đều đối với ngươi mở ra. Nói xong, Trần Quan Đình cầm một khối lệnh bài cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, ôm quyền xoay người. Trường Thanh lần nữa tạ ơn tổ phụ. Chờ Trần Quan Đình đi rồi, Trần Hạo Đông cũng hoàn thành ngồi xuống. Khi hắn một lần nữa đứng lên thời điểm, cũng đồng dạng tinh thần hăng hái. Trần Hạo Đông tâm tình cũng đồng dạng kích động. Nếu là dùng phương pháp này, đoán chừng có khả năng từ linh tuyền cảnh trung kỳ tấn thăng đến linh tuyền cảnh hậu kỳ. Cơm tối thời điểm, Trần Hạo Đông lại uống rượu, uống xong lại là một vòng say mềm. Kết quả chính là muốn Trần Trường Thanh nhấc hắn trở về. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh còn muốn nhân cơ hội sẽ luyện một chút công. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh sáng sớm liền đến. Ai, vẫn là không thoát khỏi được công cụ người vận mệnh. Chờ Trần Tiểu Minh tu luyện xong về sau, lại cho Trần Tử Nghênh an bài bài tập buổi sớm. Trần Tử Nghênh bắt đầu luyện kiếm. Trần Tiểu Minh thì là đi về phía Trần Trường Thanh. Nghĩ được chưa? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nghĩ kỹ, ngươi muốn cái gì? Ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Trần Tiểu Minh lạnh lùng nói, biểu tình kia ngữ khí phảng phất không phải hắn thiếu Trần Trường Thanh nhân tình, mà là Trần Trường Thanh thiếu hắn tiền. Chất nhi chỉ nghĩ đến một điều thỉnh cầu, có thể cho ta cùng Nghênh nhi giảng giải một lần sát khí sao? Trần Trường Thanh trực tiếp liền đưa ra một cái như vậy thỉnh cầu. Sát khí, vì sao? Trần Tiểu Minh hỏi, ta nha, ngài biết đến. Ta tương đối tốt học, với ta mà nói, tri thức mới là lực lượng, bất quá chủ yếu nhất là, ta nghĩ để Nghênh nhi nghe một chút liên quan tới sát khí sự tình. Nàng đi con đường, nhất định có thể so với tất cả chúng ta đều xa. Không chừng nàng cũng sẽ gặp được sẽ sát khí đối thủ cùng địch nhân. Cho nên bây giờ vừa vặn ngài tại, cái này không phải là một cái cơ hội sao? Đây là Trần Trường Thanh đêm qua nghĩ lại thời điểm nghĩ tới lý do. Trần Tiểu Minh nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi, quả nhiên không sai. Còn có, tri thức mới là lực lượng lời này rất đúng. Ngươi làm được chúng ta rất nhiều tu giả đều không làm được sự tình. Nghĩ tới rất nhiều chúng ta không nghĩ tới phương pháp. Còn chú ý tới rất nhiều chúng ta đều không chú ý tới vấn đề. Ngô! Tứ thúc tấn thăng linh hồ cảnh hậu kỳ về sau, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều. Nghênh nhi, tới, nghe tứ thúc giảng bài. Trần Trường Thanh hô ở một bên luyện kiếm Trần Tử Nghênh một câu. Trần Tử Nghênh thanh kiếm để qua một bên, nhảy nhót chạy tới. Đến rồi, Trần Tử Nghênh một lần liền nhảy nhót đến Trần Trường Thanh trên thân. Ca, chúng ta ngồi nghe giảng bài a. Trần Trường Thanh một lần, đứng không vững, an vị tại ghế dựa bên. Trên,